Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Em Dâu Nam Chính Không Dễ Làm của tác giả Dạ Bất Tư Ngữ. Sau khi các bạn nghe xong truyện, có cảm nghĩ gì, hãy bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Cũng như các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trần Nghi Y hung hăng ngã xuống đất trong không gian, nàng mặc dù chớp chớp hai mắt, nhưng trong đôi mắt đầy nhánh vẫn tràn ngập hoảng sợ. Vừa rồi, người kia là ai, tại sao lại muốn giết nàng? Còn có phụ tướng quân nhiều hộ vệ như vậy, hắn làm sao có thể vào được chứ? Trần Nghi Y một bên đưa tay đè cổ mình, một bên ngẩng đầu quét mắt, nhìn bốn phía, thấy nơi này là một không gian bên trong ngọc khấu của nàng, vẻ thất kinh trên mặt, lúc này mới biến mất. Nàng cũng không rõ lắm lại đang xảy ra chuyện gì. Trước đây khi nàng trốn khỏi Vô Hoa Thôn đã thử qua mang theo tiểu thịt viên trốn vào trong không gian, nhưng lúc ấy nàng không có thành công. Không đúng, Trần Nghi Y nghĩ tới đây, đôi mắt đèn nhánh liền trợn tròn. Nàng nhớ kỹ, ban đầu là nàng ôm tiểu thịt viên theo, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì không thể mang theo những người khác hoặc là vật sống theo vào sao? Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên ôm vết thương tiến vào trong phòng. Nàng định cầm máu vết thương của mình trước, dù sao hiện tại nàng cũng là nữ nhân mang thai, nàng nhất định phải cẩn thận chiếu cố mình thật tốt. Cũng may bên trong ngọc khấu của nàng có rất nhiều đồ vật, lương thực, các loại thuốc trị thương cùng một ít y phục. Trần Nghi Y tìm cho mình loại thuốc trị thương tốt nhất. Sau khi tự mình bôi thuốc xong, nàng cũng không lập tức từ bên trong không gian đi ra ngoài. Nàng không biết bên ngoài lúc này có an toàn hay không, sợ mình vừa thoát ra liền đâm đầu vào tổ ong vò vẽ. Khi nghĩ đến hận ý điên cuồng của đối phương, Trần Nghi Y liền nhịn không được, sợ hãi run lập cập. Không được, không được, chờ một chút rồi hẳn ra ngoài. Lúc Trần Nghi Y ở trong không gian xử lý vết thương, toàn bộ phụ tướng quân đã náo loạn muốn lật trời. Thu Quỳ nguyên bản đi đến phòng bếp nhỏ nấu thuốc, kết quả vừa đẩy cửa tiến vào đã thấy ngọc bội vỡ nát trên nền đất, trên sạp nhỏ có vết máu loang lổ. Ngọc bội kia là hôm nay sư phụ của tướng quân đưa cho phu nhân, phu nhân một mực xem như bảo bối cầm chặt trong tay, nhưng là bây giờ ngọc bội đã bị vỡ nát, trên sạp nhỏ còn dính máu. Thu Quỳ lập tức bị dọa mà hét to lên. Bình thường Trần Nghi Y không thích có thị nữ bên cạnh hầu hạ, đại đa số đều thích một mình hoặc là ở cùng với tướng quân, cho nên đám hạ nhân bọn họ những khi có việc cần thì mới xuất hiện, còn không thì đều trung thực lui sang một bên đứng chờ đợi. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sở Trác sau khi biết Trần Nghi Y xảy ra chuyện, hắn phát điên đi tìm người khắp nơi. Hắn chắc chắn Trần Nghi Y đột nhiên mất tích là do bị người mang đi, mà cái người mang Trần Nghi Y rời khỏi, Sở Trác thập phần hoài nghi chính là Thất Vương gia đang lẩn trốn. Mà buổi sáng ngày hôm nay, Sở Trác phát hiện có một người rất giống Thất Vương gia vào kinh đô. Lúc ấy, Sở Trác liền cảm thấy người này quả thật là điên rồi, lại đần độn tới mức chui đầu vào lưới. Nhưng mà Sở Trác không biết là Thất Vương gia đúng là bị Sở Trác cùng Quyền Vũ Quân bước tới điên rồi. Hắn bị người của Quyền Vũ Quân đuổi chạy khắp nơi, giống như một con chó không nhà, chật vật thê thảm. Như Sở Trác đã dự đoán, trên người Thất Vương gia đúng là có chỗ vi phạm, đó là hắn có một loại năng lực giống như dự đoán được tương lai. Năng lực này sau khi thập nhất vương gia đăng cơ, hắn trong lúc vô tình nhặt được một chiếc nhẫn. Đây cũng là vì cái gì hắn không có thiên thư, không có bản đồ kho báu, lại biết vị trí của kho báu. Về phần hắn vì cái gì có thể dự đoán được vị trí của kho báu, lại không thể dự báo được bị Sở Trác cùng Trần Nghi Y đi tìm kho báu, là bởi vì hắn không cách nào dự đoán được hành động cụ thể của Sở Trác. Đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng có thể dự đoán được rất nhiều thứ, lại không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi sự truy bắt của Quyền Vũ Quân. Hắn có thể dự đoán được Quyền Vũ Quân khi nào tới chỗ nào để tìm hắn, nhưng lại không cách nào dự đoán được quyết định của Sở Trác. Hắn vốn tưởng rằng việc hắn không thể dự đoán được hành vi của Sở Trác là bởi vì có vấn đề xuất hiện trên người Sở Trác, nhưng là ngày đó khi Trần Nghi Y xuất hiện ở cửa thành, hắn liền phát hiện vấn đề căn bản không nằm trên người Sở Trác mà là trên người nữ nhân bên cạnh Sở Trác. Bởi vì hắn có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai của Sở Trác, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy tương lai của Trần Nghi Y. chính là bởi vì Sở Trác và Trần Nghi Y ở cùng một chỗ mà làm mơ hồ rất nhiều hành vi của Sở Trác. Đây cũng là vì cái gì hắn một mực không thể thoát được. Liên tục bị đám người Quyền Vũ Quân truy đuổi, hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua khổ cực gì. Khoảng thời gian này đồng xấu tay trốn, hắn thật sự là chịu đủ rồi. Cho nên tại thời khắc hắn nhìn thấy Trần Nghi Y liền nổi lên sát tâm, chỉ cần hắn giết chết cái biến số lại nàng, hắn liền có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Sở Trác, sau đó căn cứ vào nhất cử nhất động của Sở Trác tìm ra một cái địa phương an toàn sống qua ngày. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Nghi Y không chỉ là một cái biến số, nàng còn có một cái xa hỏa sống như hắn. Khi nhìn thấy Trần Nghi Y biến mất trong không khí, Thất Vương Gia lúc ấy đã bị dọa sợ. Nhưng là hắn tốt xấu gì cũng gặp qua thế sự nhân gia, cho nên mới có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoay người rời khỏi tướng quân phủ. Sở Trác mặt mũi đằng đằng sát khí, ở lại kinh thành lục soát tìm người, dọa không ít người sợ khiếp vía. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Sở Trác là kẻ điên, nhưng là cho dù Sở Trác có điên cuồng, hung ác, từ trước tới nay chưa từng đối xử hung ác với bọn họ. Nhưng mà dáng vẻ hôm nay của Sở Trác thật sự rất dọa người. Dáng vẻ đó giống như muốn đem tất cả mọi người ăn tươi nuốt sống. Thất Vương Gia nguyên bản còn muốn lợi dụng năng lực của mình dễ dàng tránh khỏi sự truy bắt của tất cả mọi người. Ngay tại lúc hắn đang an tâm tính toán về sau làm sao có thể thoát khỏi kinh đô, một đôi giày màu ngọc bích tinh xảo không hề báo trước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thất Vương Gia chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của đối phương, về sau liền lập tức hoàn toàn mất đi ý thức. Con người xinh đẹp của Ngọc Lăng Liệt dừng trên ngón tay của Thất Vương Gia, sau đó đem chiếc nhẫn từ trong tay Thất Vương Gia tháo ra ngoài. Hắn cũng không có đem người trói gô đem tới trước mặt của Sở Trác. Chỉ cần Thất Vương Gia không có chiếc nhẫn này, lấy năng lực của Sở Trác rất nhanh liền có thể bắt được người. Tiểu Tiên Đồng liếc mắt nhìn người trên đất một cái, làm bộ dáng tiểu đại nhân rồi nói: muốn trách thì trách người không có đầu óc, cố tình trêu chọc phải người không nên trêu chọc vào. Người nào? Đương nhiên là cái người trong bụng của Trần Nghi Y, kia là đồ tôn bảo bối trong mắt Ngọc Lăng Liệt. Sư phụ vẫn luôn chờ tiểu sa hỏa kia xuất thế, sau đó mang người đi bế quan truyền thụ võ công. Đợi tới lúc Ngọc Lăng Liệt dẫn theo Tiểu Tiên Đồng rời đi, người Quyền Vũ Quân rất nhanh đã tìm được Thất Vương Gia, nhưng là bọn hắn không có tìm được Trần Nghi Y. Sau khi Sở Trác sai người dội nước cho Thất Vương Gia tỉnh, hắn liền tiến vào bóp lấy cổ của Thất Vương Gia, ép hỏi tung tích của nàng. Thất Vương Gia vừa mở mắt đã thấy dáng vẻ khát máu của Sở Trác, liền bị dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Hắn làm sao biết Trần Nghi Y đang ở nơi nào? Hắn chỉ biết Trần Nghi Y biến mất vào trong không khí, hắn căn bản không có bắt Trần Nghi Y rời khỏi. Nhưng là Sở Trác cũng không tin tưởng hắn, liền áp người trực tiếp dẫn vào đại lao trong phủ, sau đó một ngày một đêm cũng không ra khỏi đại lao. Trong địa lao âm u ẩm ướt, Sở Trác đôi mắt đỏ ngầu, một bên dùng roi da quất vào người Thất Vương Gia, một bên ép hỏi: Y Y đang ở đâu? Câu hỏi này hắn đã hỏi hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng là vô luận hắn hỏi bao nhiêu lần chỉ đều nhận lại duy nhất một đáp án. Nếu không phải Vân Mộc Hà cùng Phó Linh ngăn cản Sở Trác, Thất Vương Gia đã sớm bị Sở Trác đánh đến mức thịt nát xương tan rồi. Ngay tại thời điểm cảm xúc của Sở Trác sắp sụp đổ, Trần Nghi Y không cẩn thận ngủ quên bên trong không gian, lúc này mới lảo đảo từ không gian đi ra ngoài. Lúc nàng đi ra, trong phòng không có bất kỳ ai, bọn người Thu Quỳ đang khóc sướt mướt ở ngoài cửa phòng. Thu Quỳ cùng A Viện là bởi vì lo lắng cho nàng mới không kìm được nước mắt, còn những tiểu nha hoàn khác là bởi vì mình mà khóc. Bởi vì hôm qua lúc Sở Trác trở về đã nói nếu không tìm được Trần Y Y về, tất cả bọn họ sẽ chung cùng với phu nhân. Trong các nàng có nhiều người tuổi còn rất nhỏ, một chút cũng không muốn bị chung sống cùng phu nhân, các nàng còn muốn trưởng thành xuất phủ gả cho người ta. Lúc mọi người nhìn thấy Trần Y Y từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt mang theo nước mắt của bọn người Thu Quỳ lập tức trở nên chấn kinh. Trần Y Y đang lo lắng cho tình huống hiện tại của Sở Trác, không có thời gian giải thích với bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tướng quân đâu rồi? Mau dẫn ta tới đi gặp tướng quân đi. Một cái nha hoàn chạy khá nhanh nghe vậy, vội vàng chạy đến chỗ đại lao, còn chưa tới cổng đại lao đã hô lên: Nhanh, nhanh nói cho tướng quân, phu nhân đã trở lại rồi. Dựa theo quy củ trước kia của phủ tướng quân, hạ nhân không được phép tới địa lao, nhưng là chuyện lần này có liên quan tới phu nhân, người thủ vệ gác cổng đại lao cũng không so đo. Trần Nghi Y bị bọn người thu quỳ cẩn thận che chở, trên đường đi nhiều lần cố gắng chạy theo. Nàng hôm qua nhận lấy kinh hãi, lại chảy máu không ít, tăng thêm nàng còn đang mang thai, tinh thần vừa buông lỏng đã ngủ thiếp đi mất. Nàng không nghĩ tới mình lại ngủ lâu tới như vậy. Lúc nàng từ trong không gian đi ra ngoài, liền biết rằng Sở Trác nhất định đã sớm phát điên. Nàng mặc kệ thân thể vừa đói vừa yếu ớt của chính mình, vội vàng đi theo thị nữ tới địa lao. Nàng còn chưa kịp đến địa lao đã nhìn thấy một thân ảnh nhanh như gió lao tới. Trần Nghi Y căn bản không thấy rõ dáng vẻ của người xông tới, trong nháy mắt lại bị hắn dùng lực ôm vào trong ngực. Nàng cũng nhịn không được, đưa hai tay dùng sức ôm lấy cổ hắn. Trong thanh âm của Sở Trác có chút run rẩy, đôi mắt phím hồng chôn trong cổ nàng. Ta cho rằng nàng đã rời khỏi ta rồi. Trần Nghi Y nghe vậy vành mắt đỏ lên, nàng một mặt áy náy nhỏ giọng an ủi hắn. Không có, ta làm sao có thể rời khỏi chàng chứ? Chàng có phải là đồ ngốc hay không? Ta làm sao có thể nhẫn tâm rời bỏ chàng được chứ? Sở Trác ôm nàng thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn dùng giọng nũng nịu nói, lần trước nàng mang thai đã rời đi, lần này nàng mang thai lại muốn rời đi sao? Trần Nghi Y hồi tưởng lại một chút, thật đúng là mỗi lần nàng mang thai đều xảy ra vấn đề. Nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng sờ mặt hắn. Sẽ không, về sau sẽ không còn nữa. Sở Trác hơi ngẩng đầu lên một chút, đôi con người vẫn phím hồng như cũ, nhìn nàng rồi nói, nàng thề sao? Ta thề, cả một đời cũng sẽ không rời khỏi chàng. Nếu như ta muốn nuốt lời, liền để cho ta trở thành... Không đợi nàng nói hết lời, môi mỏng có chút mát lạnh của hắn liền đặt ở trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hoàng phi ngoại. Vào một ngày trời quang vạn dặm, trong hậu viện phụ tướng quân thập phần náo nhiệt, xa xa đã nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 4-5 tuổi đang dùng hết sức lực đẩy một nữ tử trẻ tuổi ngồi trên xích đu. Tiểu cô nương đưa tay đẩy đẩy phía sau lưng nữ tử trẻ tuổi, dùng đại lực đem người đẩy bay lên trên cao. Nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp động lòng người, tại thời điểm bị đẩy vui vẻ nở nụ cười. Nụ cười xinh đẹp của nàng còn rạng rỡ hơn cả nắng mùa hè. Vài cái thị nữ hầu hạ ở bên cạnh thấy thế, nhìn không được, nhìn thêm vài lần. Trong các nàng có mấy thị nữ vừa mới tới, ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tướng quân vì cái gì lại thích phu nhân tới như vậy. Nhưng là lúc này các nàng nhìn phu nhân, rõ ràng là một nữ nhân đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng nhìn vẫn giống như thiếu nữ, mới mười mấy tuổi. Tiểu cô nương phụ trách đẩy xích đu, sau khi xích đu bay lên, liền đách người sang một bên, sau đó một mặt u oán nhìn người ngồi trên xích đu. Chiếc xích đu xinh đẹp này rõ ràng là phụ thân làm cho nàng, nhưng là sau khi làm xong lại trở thành ngai vàng đặc quyền của mẫu thân nàng. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của tiểu cô nương hiện lên tia ai oán. Đợi đến lúc xích đu bên kia chậm chậm dừng lại, nàng lúc này mới đi tới một lần nữa. Đang lúc nàng muốn đem người đẩy đi, từ phía sau đột nhiên có một đôi tay ngắn ngủn mập mạp vỗ ra. Tiểu cô nương thấy thế vội đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ đó, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp đứng sau lưng nàng. Nhìn đệ đệ bất quá chỉ mới 2 tuổi nhà mình, một mặt nghiêm túc nói, đệ đệ, đệ còn quá nhỏ, không thể làm như vậy. Tiểu mập mạp nghe vậy liền nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, một đôi mắt to đen nhánh nhấp nháy. Hắn hiển nhiên không hiểu vì cái gì tỷ tỷ có thể, còn hắn thì không thể. Tiểu mập mạp cong miệng lên như một con mèo nhỏ, một mặt không phục nói, có thể. Hắn có thể, hắn có thể đem nương đẩy bay, so với tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn nói xong liền duỗi tay kia ra, muốn đi tới đẩy mẫu thân đang ngồi trên xích đu. Trần Nghi Y nghe được giọng nói ngọt ngào như sữa của tiểu nhi tử, liền đưa tay bế tiểu mập mạp vào trong lòng. Nàng một tay ôm chặt tiểu béo vào trong ngực, một tay nắm chặt dây xích đu, rồi nói, Đoàn Đoàn, đến đẩy lần nữa đi, nương mang theo đệ đệ bay lên một lần. Tiểu cô nương bị gọi Đoàn Đoàn chính là Đoàn Béo, nhưng là sau khi nàng tự chọn danh tự cho mình vào năm ngoái, nàng đã dứt khoát muốn từ bỏ danh tự đúc đầu của mình. Lúc này đột nhiên nghe mẫu thân gọi nhũ danh của nàng, tiểu nha đầu 5 tuổi lập tức không vui. Nương, gọi ta là Sở Doanh Doanh,

Nàng theo bản năng muốn cười với đầy đậy một cái, nhưng là trên mặt nàng đã muốn đông cứng, lúc nở nụ cười nhìn thập phần cổ quái. Sở Danh Doanh không biết là bộ dáng của nàng lúc này trong mắt Sở Tứ, vành mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng, nhìn giống như một con thỏ nhỏ bị ủy khuất. Sở Tứ quét mắt nhìn hai mắt phím hồng của nàng một chút, tưởng làm rằng Sở Danh Doanh bị tình huống vừa rồi dọa cho sợ. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, sau đó thân ảnh của hắn lập tức lao vào trận chiến hỗn loạn phía trước. Cho dù hắn đứng ở một bên không nhúc nhích, lấy thực lực của Phó Tiên Trần cũng có thể dễ dàng giải quyết đám người đó. Nhưng là khi hắn nhìn thấy hốc mắt phím hồng của Sở Danh Doanh, vẫn là nhìn không được muốn thả lỏng gân cốt trên người một chút. Sở Danh Doanh ngơ ngác nhìn thân ảnh của Sở Tứ, mặc dù nàng đã thông qua Phó Tiên Trần mà biết được võ công của Sở Tứ rất lợi hại, nhưng là nàng vẫn cho là cùng lắm chỉ là lợi hại giống như Sở Trác. Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy thân ảnh nhanh như gió của đầy đậy, Sở Danh Doanh quả quyết trở thành trợ thủ trung thành của đầy đậy. Phó Tiên Trần giải quyết xong người cuối cùng trong tay, liền xoay người, nhìn về phía Sở Danh Doanh trên lưng ngựa, nở nụ cười. Bọn họ cũng đã mấy năm không gặp, không thể tưởng tượng được tiểu cô nương ngày xưa đã trổ mã, trở nên duyên dáng yêu kiều như thế này, đã không còn là tiểu mập mạp, đáng yêu hung dữ như trước nữa. Khi Sở Danh Doanh bắt gặp ánh mắt của Phó Tiên Trần, liền lập tức nhớ tới hát lịch sử của hắn khi còn bé. Nương nàng không chỉ kể cho nàng một lần, khi còn bé có một lần nàng rất đói, liền nắm lấy đầu của Phó Tiên Trần gặm gặm. Mặc dù nàng đối với chuyện khi còn bé không có ấn tượng gì, nhưng là chỉ cần nàng nghĩ tới hình ảnh kia liền cảm thấy cay mắt. Bởi vì Phó Tiên Trần chứng kiến qua rất nhiều chuyện xấu hổ của nàng, lúc này đột nhiên gặp lại hắn, trong lòng nàng có một loại cảm xúc khó chịu không nói nên lời. Về sau Phó Tiên Trần cùng Sở Tứ đi tìm ngựa của bọn hắn về, sau đó liền mang theo Sở Danh Doanh trở về tiểu sơn trang lúc trước. Sở Danh Doanh mặc dù không tìm được cái thôn nào, nhưng lại có thể trực tiếp mang được một cái đại phu trở về. Thiên phú học võ của Phó Tiên Trần mặc dù kém xa với Sở Tứ, nhưng là khinh công cùng y thuật của hắn lại đạt tới đỉnh cao. Lấy rất nhiều năm về trước, lúc hắn mang theo Sở Danh Doanh vẫn còn là tiểu mập mạp ra khỏi vương phủ, khi đó cũng là đã có thể nhìn ra khinh công của hắn thập phần cao minh như thế nào. Phó Tiên Trần sau khi chẩn mạch cho Tiểu Lạc xong, liền lấy một viên dược hoàng từ trong tay nải tùy thân ra đưa cho Tiểu Lạc uống. Sau đó hắn quay người nhìn về phía đám người Sở Danh Doanh rồi nói, hắn chỉ hơi bị nhiễm phong hàn, sau khi uống thuốc xong nghỉ ngơi một chút liền không sao. Sở Danh Doanh nghe vậy mới cảm thấy yên lòng, nàng đưa tay sờ sờ trán Tiểu Lạc, sau đó liền mang hắn trở về phòng để hắn tranh thủ thời gian nằm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lạc bởi vì bị nhiễm phong hàn nhẹ, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ. Hắn vốn còn muốn cùng Sở Tứ trò chuyện, bất quá chưa đầy một lúc, công hiệu của dược hoàng đã phát ra. Tiểu Lạc khi được đưa tới giường, liền ngủ thiếp đi mất. Sở Tứ nhìn dáng vẻ Sở Danh Doanh chiếu cố Tiểu Lạc, không biết tại sao lại nghĩ tới mình. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy chua xót một chút, tỷ ấy rõ ràng là tỷ tỷ của hắn. Ý nghĩ như vậy lóe lên trong lòng của Sở Tứ, liền bị hắn thật nhanh xóa đi mất. Đám người bọn họ ở lại Tiểu Sơn Trang 2 ngày, sau đó liền cùng một chỗ đi lên núi Lê Đình. Bọn họ thật vất vả mới lên được núi Lê Đình, dự định ở lại núi Lê Đình rong chơi một đoạn thời gian, sau đó sẽ mang theo Sở Tứ cùng một chỗ trở về kinh đô ăn Tết. Ngọc Lan Liệt đã đem những gì mình có thể dạy truyền đạt hết cho Sở Tứ. Hắn lo lắng Sở Tứ chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu người, không hiểu rõ thế gian này còn có rất nhiều hiểm ác di đồ, cho nên muốn Sở Tứ trở lại kinh đô tiếp xúc với đám con cháu thế gia kia một chút. Đôi khi xem nhiều sách hơn nữa, nghe nhiều đạo lý hơn nữa cũng không bằng tự mình đi trải nghiệm, tự mình khắc sâu bài học trong lòng. Hơn nữa Sở Tứ đã ở bên ngoài lâu như vậy, cũng đã tới lúc về với thân nhân của mình rồi. Ngọc Lăng Liệt một chút cũng không lo lắng Sở Tứ sau khi trở về kinh đô sẽ bị người khác khi dễ, bởi vì ở kinh đô bên kia không chỉ có trưởng bối của hắn, còn có một đám huynh đệ tỷ muội giúp đỡ hắn. Hơn nữa lần này hắn đã bên ngoài đủ lâu rồi, cũng nên trở về kinh đô sống một đoạn thời gian yên bình thoải mái. Sở Danh Doanh từ nhỏ đã là một bá vương, không bao lâu liền quen với địa hình xung quanh ở núi Lê Đình. mỗi ngày đều mang theo ba cái đầy đầy chạy loạn khắp nơi. Hôm nay đi săn ở trên núi đã mang theo mấy con thỏ xám trở về. Ngày mai bọn họ lại trèo lên cây đi bắt chim, nhưng không bắt được chim mà bắt được một con rắn đang ngủ đông. Ngày mốt lại đi giúp Phó Tiên Trần tìm thảo dược, sau đó hái một lượng lớn cỏ dại mang trở về. Dù sao mỗi ngày trôi qua, bọn họ đều không có nhàn rỗi. Trong toàn bộ hành trình, Sở Tứ đều lạnh mặt. Đối với những trò bọn họ chơi, hắn khi còn bé cũng đã từng chơi qua, nhưng lúc đó đều là một mình hắn tự chơi, cùng một đám người đồng lứa chơi đùa, hắn có cảm giác khác hẳn lúc trước. Mặc dù trong toàn bộ hành trình Sở Tứ không nói nhiều lời, nhưng là sâu trong đáy mắt của hắn lại tràn đầy niềm vui chân thành. Thế là trong vòng nửa tháng, Sở Tứ đã bị Sở Doanh Doanh thay đổi trở nên hoang dã. Nguyên bản là một tiểu thiếu niên đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi ngày đều là người đầy bùn đất trở về. Ngọc Lăng Liệt thấy thế, cảm thấy việc để Sở Tứ hồi kinh là rất đúng. Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, không thể cứ đem người trói buộc lại như thế, nếu không sẽ trở thành ông cụ non mất. Về sau, một đoàn người thu thập đồ đạc một chút, cùng một chỗ chạy về kinh đô Phồn Vinh. Bọn họ phải trở về kinh đô trước khi năm mới tới, sau đó có thể đoàn tụ cùng nhau đón năm mới. Vào ngày bọn hắn trở lại kinh đô, Trần Nghi Y từ sáng sớm đã lôi kéo Sở Trác đến cổng thành mà chờ đợi. Mặc dù biết rõ bọn hắn có thể tới buổi chiều mới có thể tới, nhưng là Trần Nghi Y vẫn không nhịn được muốn tới sớm đứng chờ ở nơi đó. Rõ ràng đã 10 năm trôi qua, nhưng là năm tháng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người bọn họ. Nếu nhất định phải tìm ra dấu vết lưu lại trên người bọn họ thì chính là 3 năm trước đây. Chẳng biết tại sao một chùm tóc trên trán của Sở Trác đột nhiên trở nên bạc trắng. Lúc ấy Trần Nghi Y cảm thấy rất lo lắng, liên tục tìm rất nhiều danh y tới, nhưng là đều không tra được cái gì bất ổn. Về sau vẫn là Sở Hữu tự mình tới một chuyến, nói một câu Sở Hữu không có chuyện gì, nàng lúc ấy mới cảm thấy hơi an tâm một chút. Về sau Trần Nghi Y cũng không bận tâm tới nữa, ngược lại cảm thấy chùm tóc trắng kia của Sở Trác thật nhìn trông giống như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp. Quả nhiên nam nhân anh tuấn cho dù bạc đầu vẫn rất đẹp mắt, giống như lão đầu Ngọc Lăng Liệt kia, rõ ràng hiện tại đã lớn tuổi, tóc dài bạc trắng, nhưng là bởi vì giá trị nhan sắc của hắn bây giờ nhìn lại vẫn như cũ, là một đại thúc mỹ mạo. Trần Nghi Y tựa đầu vào vai của Sở Trác, một bên chờ, một bên nhịn không được, nói: "Chàng nói xem, lâu như vậy mới gặp lại một lần, đứa nhỏ kia có cảm thấy ghét chúng ta hay không?" Sở Trác đưa tay sờ sờ tay có chút lạnh của nàng, đem tay của nàng nhét vào trong tay áo của mình, sau đó mới nói khẽ một câu: "Sẽ không đâu." Trước đó, Sở Tứ có viết qua lại mấy phong thư gửi về nhà, mặc dù hắn viết không nhiều, nhưng là Sở Trác vẫn nhìn ra được là hắn không ghét bỏ bọn họ. Trần Nghi Y từ trước tới nay đều thập phần tin tưởng lời hắn nói, nghe vậy tâm tình bất ổn trước đó liền lắng xuống. Kỳ thật, trước kia nàng thập phần lo lắng, Sở Tứ sẽ oán hận bọn họ, thế nhưng là Trần Nghi Y cảm thấy nam nhi chí tại bốn phương, đi theo Ngọc Lăng Liệt học hỏi là một chuyện tốt. Vạn nhất về sau nàng cùng Sở Trác không còn bên cạnh, Sở Tứ không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể chiếu cố Đoàn Đoàn, tính cách thích bài nhảy. Hơn nữa Sở gia bọn họ không phải là gia tộc bình thường, mà Sở Tứ cùng Đoàn Đoàn là hài tử của bọn họ, thế đạo về sau không có biện pháp một mực xử nguyên như tình trạng hiện giờ. Về sau sẽ có rất nhiều chuyện không thể dự liệu trước, nếu như đến lúc đó Sở gia thật sự thất thủ, thiên hạ này lại một lần nữa rơi vào trong tay của người khác, chí ít lấy võ công của Sở Tứ cũng có thể mang theo Đoàn Đoàn đào tẩu. Trần Nghi Y trước kia chưa từng làm phụ mẫu, một mực không thể lý giải được tâm tình của người làm phụ mẫu. Nhưng mà sau này, khi đã có hai cái hài tử, nàng một bên hy vọng bọn hắn có tiền đồ, có bản lĩnh, một bên lại không nỡ để bọn hắn ra ngoài chịu khổ. Trần Nghi Y cảm thấy mình không phải là một mẫu thân tốt, nếu như đem Sở Tứ đưa cho nàng nuôi dưỡng, khẳng định sẽ bị nàng nuôi thành dáng vẻ yếu ớt, giống như Đoàn Đoàn. Ngay tại lúc Trần Nghi Y đang thất thần suy nghĩ điều gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu của phu xe: "Tướng quân, phu nhân, là đại tiểu thư và vài vị công tử đã trở về rồi." Trần Nghi Y nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng bừng, nàng vội vàng lôi kéo tay Sở Trác muốn đi xuống xe ngựa, thế nhưng vừa đứng lên liền ngồi xuống trở về. Trần Nghi Y quay đầu nhìn Sở Trác. Chàng nhìn một chút xem, ta như vậy có đẹp hay không? Nàng một bên nói, một bên đưa tay sờ sờ búi tóc trên đầu. Nàng sắp được gặp nhi tử bảo bối của mình, Trần Nghi Y đột nhiên nhìn không được có chút khẩn trương. Nàng giàu gì cũng đã 31-32 tuổi, nhưng lại bối rối giống như một cái tiểu hài tử. Sở Trác đưa tay giúp nàng nâng cây trâm trên đầu lên, vẻ mặt thành thật cúi đầu giúp nàng sửa sang lại vạt áo một chút. Sau đó hắn cầm lấy tay như ngọc của Trần Nghi Y đưa đến môi của mình tinh tế hôn một cái, lúc này mới nâng môi mỏng lên khẽ cười một tiếng. Nàng bộ dáng gì cũng là đẹp mắt cả. Trần Nghi Y nghe vậy hé miệng cười một tiếng, được nam nhân nhà mình dỗ dành đến tâm hoa nổ phóng, vì vậy liền phản hồi đối phương một nụ hôn như hồ điệp. Ngay tại lúc Sở Trác thấp giọng cười nhẹ muốn ôm lấy kiều thê của mình hôn trả lấy một ngụm, đám người Sở Doanh Doanh đã chạy đến trước xe ngựa. Bên ngoài vang lên giọng nói của Sở Doanh Doanh: phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã mang theo đệ đệ trở lại rồi. Sở Doanh Doanh một bên hô hào một bên dẫn đầu từ lưng ngựa nhảy xuống, động tác của tiểu cô nương phá lệ xinh đẹp trân tru, làm cho không ít người xung quanh nhìn tới bên này. Mấy người khác thấy thế cũng theo sát từng người nhảy xuống, ngoài trừ Tiểu Lạc thân thể không tốt, tại thời điểm nhảy xuống ngựa có chút trùng một chút, còn những người khác lúc nhảy xuống đều thập phần sạch sẽ, sói khí. Tiểu Lạc sau khi đứng vững trên mặt đất, nhìn không được thật nhanh, liếc nhìn lén những người xung quanh một chút, thấy những người xung quanh không có nhìn hắn, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Mà tại thời điểm hắn âm thầm thở dài, đột nhiên bắt gặp một đôi con ngươi đen như trân châu biểu lộ trên mặt Tiểu Lạc lập tức cứng đờ, có chút đáng thương nhìn Sở Tứ. Sở Tứ thấy hắn đáng thương nhìn mình, chỉ có thể nháy mắt một cái, làm bộ như không nhìn thấy gì. Trên xe ngựa, Trần Nghi Y sốt ruột đấm Sở Trác một quyền, thiếu chút nữa đem người đang ôm nàng nện ngã xuống đất. Cũng may mấy năm nay thân thể Sở Trác càng ngày càng tốt, năng lực chống đỡ cú đấm của nàng cũng càng ngày càng cường hãn, bằng không vừa rồi hắn bị Trần Y Y nện nằm gục xuống đất. Khi Sở Trác buông Trần Y Y ra, nàng liền vội vàng bước nhanh xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên đã thấy Sở Doanh Doanh đứng trước xe. Trần Y Y nhìn nữ nhi duyên dáng yêu kiều nhà mình, không khỏi nhớ đến rất nhiều cô nương 15-16 tuổi lúc này đã sớm được định việc hôn nhân đại sự, mà khuê nữ bá vương nhà nàng vẫn còn là một bộ dáng ngây thơ chưa hiểu chuyện. Trần Y Y nhịn không được thở dài một hơi trong lòng, cảm thấy mình đã đem nữ nhi bảo hộ quá mức chặt chẽ rồi. Thời điểm Trần Y Y nghĩ như vậy, ánh mắt liền chuyển hướng tiểu thiếu niên sau lưng Sở Doanh Doanh. Cái tiểu thiếu niên kia rõ ràng chỉ mới 12 tuổi nhưng đã cao gần bằng Sở Doanh Doanh. Trên người hắn một thân cẩm bào màu đen, cái cẩm bào kia thoạt nhìn không được đẹp đẽ cao quý như những người khác, nhưng lại nó vẫn không che giấu được khí thế hung hăng vênh váo trên người hắn. Hắn rõ ràng một câu cũng không nói, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể coi thường. Trần Y Y sững sờ nhìn tiểu thiếu niên đó, đột nhiên có một loại cảm giác như là nàng đang nhìn Sở Trác thời thiếu thời. Tại rất nhiều năm trước đó, một Sở Trác mà nàng chưa từng gặp khi hắn vẫn còn là kỳ tài ngút trời trong mắt mọi người. Có phải bộ dáng của hắn khi đó cũng giống với Sở Tứ bây giờ, khí thế áp đảo những người khác? Sở Doanh Doanh thấy nương sững sờ nhìn đệ đệ, vội lên tiếng hỏi. Nương, đệ đệ của ta đẹp mắt như vậy sao? So với phụ thân nhìn còn đẹp mắt hơn sao? Trước kia mỗi lúc nương nàng nhìn chăm chăm phụ thân liền thường xuyên làm bộ dáng nhìn bao nhiêu cũng không đủ, đôi khi Sở Doanh Doanh thậm chí còn có cảm giác ánh mắt của nương nàng nhìn chăm chăm phụ thân giống như là dân chạy nạn đã đói bụng vài ngày đột nhiên nhìn thấy cái bánh bao hấp cỡ lớn. Trần Nghi Y nghe vậy liền phục hồi tinh thần, nhìn không được oán trách nhìn Sở Doanh Doanh, nhà đầu này thật đúng là không có đầu óc. Sở Trác lúc này cũng đã xuống xe ngựa, ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua khuê nữ ngốc, nhìn thoáng qua Sở Tứ đang không được tự nhiên. Về sau hắn liền vung tay lên ra hiệu cho tất cả mọi người lên xe ngựa. Thời tiết lạnh như vậy cũng chỉ có đám hài tử này mới không cảm giác được trời đông gió rét ở bên ngoài. Sở Doanh Doanh lúc này kỳ thật đã sắp chết cống, nghe vậy liền xoay người một cái trèo lên xe. Trong xe ngựa nhà bọn họ có đặt lò sưởi, so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều. theo sát nàng là Tiểu Lạc, sau đó là Sở Thước, tiếp theo đến là Sở Tứ, bị đẩy lên. Về phần Ngọc Lăng Liệt cùng Phó Tiên Trần đang ở đâu, hai người bọn họ đi được nửa đường đã chuyển hướng tới một sân trang ngoài thành, định mang tay nải bỏ lại rồi mới trở lại kinh thành. Về sau, một đoàn người trực tiếp đi tới Vương Phủ, bởi vì Tết Nguyên Đán sắp tới, lễ mừng năm mới mỗi năm Sở Trác đều mang theo người nhà tới Vương Phủ. Sở Tứ lúc đầu vẫn còn chưa thích ứng được với cuộc sống ở nơi này, nhưng là về sau hắn liền phát hiện người trong nhà đều rất tốt, ngay cả đại bá một mặt uy nghiêm cũng rất quan tâm hắn. Về sau Sở Hữu đích thân đến đón Ngọc Lăng Liệt cùng Phó Tiên Trần, sau đó tất cả mọi người cùng nhau trải qua một năm mới phi thường náo nhiệt ở Vương Phủ. Vào đêm giao thừa, Sở Danh Doanh rủ Sở Tứ đi theo bọn người đi đốt pháo nổ. Ngay từ đầu Sở Tứ còn làm bộ không muốn đi, kết quả làm bộ không được bao lâu đã bị náo nhiệt trong viện tử hấp dẫn. Sau đó hắn bắt đầu cùng chơi với mọi người, mặc dù thời điểm hắn đốt pháo vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, thế nhưng là Sở Danh Doanh đứng một bên lại phát hiện đệ đệ cao lãnh nhà nàng kỳ thật cũng đang rất khẩn trương đấy. Nhưng là với tư cách là một người tỷ tỷ, Sở Danh Doanh không những không có vạch trần hắn mà còn cười nhẹ nhàng yểm trợ cho hắn. Ở bên kia, Sở Trác đang cầm tay Trần Nghi Y đốt pháo nổ. Trần Nghi Y lúc này thật sự rất sợ đốt pháo, sợ bản thân sơ ý làm nổ luôn tay của chính mình. Nàng đốt xong liền kéo Sở Trác chạy sang một bên, nàng vừa chạy vừa nhịn không được phàn nàn nói: mỗi lần vào lễ mừng năm mới chàng đều buộc ta cùng đốt pháo nổ với chàng, rõ ràng biết ta có chút sợ thứ này mà. Sở Trác vừa buồn cười vừa bắt đắc dĩ, hắn thấy xung quanh một mảng khói lửa mờ mịt, căn bản không ai chú ý đến bên góc này, liền đưa tay kéo Trần Y Y vào trong ngực của mình, hắn thấp giọng nói: càng sợ hãi thì càng phải cố gắng vượt qua, nàng yên tâm đi, trước khi chúng ta già ta sẽ rèn luyện cho nàng để nàng không còn sợ pháo nổ nữa. Trần Y Y vừa định phản bác lại lời của hắn, từ xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyền náo, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên kia, lờ mờ nhìn thấy một đám hài tử đang náo thành một đoàn. Sở Thước nói: ta không nghĩ tới một tiểu tử trưởng thành như vậy lại còn sợ pháo nổ, thật là quá buồn cười, sợ tại sao lại không nói chứ. Sở Tứ nói: ta không sợ, vừa rồi là do không cẩn thận thôi. Sở Danh Danh nói: đúng vậy, đệ đệ của ta không sợ pháo nổ, mấy người nhất định là nhìn lầm rồi. Tiểu khuê nữ nhà Sở Minh Yến nghe vậy lập tức kiễng chân nói: nhưng là ta nhìn thấy tay của ca ca run kìa. Tiểu Lạc nói: có thể là muội đã nhìn lầm rồi. Sở Trác thấy đám hài tử bên kia đã náo thành một đoàn, nhìn không được nhỏ giọng nói bên tai của Trần Y Y. Hắn ngay cả điểm này cũng di truyền từ nàng, thật không hổ danh là nhi tử của nàng. Trần Y Y vừa nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nàng vừa định giơ tay đẩy cánh tay của Sở Trác ra, đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Trần Y Y lo lắng Sở Tứ bị mấy hài tử khác khi dễ, vội vàng lôi kéo bước nhanh về phía bên kia, sau đó nàng liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình trên mặt chột dạ đứng yên một chỗ. Trần Y Y nhìn khuê nữ nhà mình không hiểu hỏi: thế nào, đây là đang xảy ra chuyện gì sao? Sở Danh Doanh nghe được thanh âm của mẫu thân nhà mình, chột dạ trên mặt càng tăng thêm, nàng nói khẽ: nương, ta hình như vừa rồi đã đem loan đao mà phụ thân tặng cho ta ném đi mất rồi. Thanh loan đao mà Sở Danh Doanh nói chính là thanh loan đao có hình dạng trăng lưỡi liềm được khảm bảo thạch bên trên. Bình thường Sở Danh Doanh thập phần yêu quý nó, luôn luôn cất giấu cẩn thận, rất ít khi đem nó ra ngoài khoe khoang. Trần Nghi Y nghe vậy không hiểu nhìn Sở Danh Doanh: mấy người bọn hắn không phải vừa rồi đang có tranh chấp gì sao, sao đang tranh chấp lại mang loan đao ra làm cái gì? Dường như cảm giác được sự nghi ngờ của Trần Nghi Y, Sở Danh Doanh liền thành thật đem tình cảnh vừa rồi thuật lại một lần. Nguyên lai là Sở Thước biết được chuyện Sở Tứ sợ pháo nổ, liền dùng một chuỗi pháo nổ đến hồ dọa Sở Tứ. Sau khi Sở Danh Doanh thân làm trưởng tỷ đương nhiên cảm thấy không vui, đệ đệ của nàng nhiều năm qua học nghệ bên ngoài, nay không dễ dàng gì mới từ bên ngoài trở về, hỏa khí trên người nàng vẫn chưa tiêu tán, làm sao có thể nhìn Sở Thước khi dễ đệ đệ của nàng chứ.

Trần Nghi Y sau khi xác định Triêu Kỳ sẽ không làm loạn, lập tức cũng lười quản chuyện của hài tử. Sau khi Sở Dinh Doanh gả cho Triêu Kỳ, Sở Trác liền dẫn theo Trần Nghi Y cùng Sở Tứ rời khỏi kinh đô. Hắn vốn là không muốn dẫn Sở Tứ theo cùng, chỉ muốn dẫn theo Trần Nghi Y đi du ngoạn khắp nơi, sau đó chỉ có lão phu thê hai người cùng nhau sống qua tháng ngày. Đáng tiếc là Trần Nghi Y không bỏ được tiểu hài tử, nàng cảm thấy 10 năm qua nàng cùng Sở Trác đã thua thiệt Sở Tứ quá nhiều. Bây giờ tiểu hài tử cuối cùng đã trở lại, nàng không nỡ tiếp tục xa hài tử của mình. Sở Trác mang theo hai mẫu tử đi du ngoạn nửa năm, sau đó một ngày nắng nóng cùng nhau về tới Vô Hoa Thôn. Sở Trác kêu người xây một viện tử xinh đẹp ở Vô Hoa Thôn, đem thường thúc ở tiểu trấn đón trở về. Hắn còn nhớ kỹ, Trần Nghi Y muốn phụng dưỡng tuổi già cho thường thúc. Nay tuổi của thường thúc đã cao, cuối cùng cũng có thể trở về hưởng phúc. Ngày hôm nay, bên ngoài trời mưa rất to. Từng giọt mưa nặng hạt từ trên bầu trời rơi xuống, đem hết thảy những cảnh vật xung quanh phủ lên một vẻ đẹp mờ ảo. Trần Nghi Y nghiêng người từ trên cửa sổ, một bên chống cằm đọc những bức thư Đoàn Tuyết viết cho nàng, một bên nhịn không được cười nói: tính tình của đứa nhỏ Đoàn Đoàn này đến cùng là giống ai chứ. Sở Trác để sách trong tay xuống, đến chỗ Trần Nghi Y, sau đó một tay ôm eo nàng, một tay cầm phong thư nàng vừa đọc qua. Hắn nhanh chóng quét mắt nhìn qua phong thư, sau đó ánh mắt liền nhìn đến người trong ngực mình. Người trong ngực mặc dù đã 34 tuổi, thế nhưng trong mắt hắn, nàng giống như là một tiểu hài tử. Nhất là khi nàng cười một cách tinh nghịch, luôn cho hắn một loại cảm giác, đó chính là hiện tại bọn họ vẫn còn rất trẻ. Tự như trở về rất nhiều năm trước, lúc đó đầu óc hắn vẫn còn chưa tỉnh táo, nàng lôi kéo hắn chậm rãi đi trên con đường ở Vô Hoa Thôn. Sở Trác nắm lấy ngón tay nàng, sau đó đặt lên môi của mình rồi nói: ta cảm thấy rất giống nàng. Trần Nghi Y nghe vậy liền giận dỗi, liếc mắt nhìn hắn rồi nói: ta khi còn trẻ không giống nàng. Nói đến nhị tử chúng ta cũng không còn nhỏ, cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy người trong lòng. Đứa nhỏ này không có chủ kiến giống như tỷ tỷ hắn. Mỗi lần ta hỏi hắn thích kiểu cô nương như thế nào, hắn nửa ngày cũng không chịu nói một câu nào cả. Thiếu niên gầy gò cầm ô đứng ngoài cửa nghe vậy, bước chân đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp không chút bụi bẩn hiện lên tia khó chịu. Như nhớ ra điều gì, hắn khẽ chuyển động con ngươi đen nhánh, lập tức có chút hoảng hốt xoay người rời khỏi. Sở Trác bởi vì tập võ nhiều năm, thính lực của hắn từ trước tới nay đều rất tốt. Lúc này hắn nghe được động tĩnh bên ngoài nhưng lại không nói cho Trần Nghi Y biết. Hắn năm nay bất quá chỉ mới 16, vẫn còn nhỏ. Trần Nghi Y nghe những lời hắn nói, còn muốn nói điều gì đó, đã bị Sở Trác ngắt lời. Mưa bên ngoài hình như đã nhỏ hơn rồi, nàng mang theo ta ra ngoài dạo một chút đi. Trần Nghi Y cười, trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại thấy bên ngoài mưa thật sự nhỏ đi, liền đứng dậy lôi kéo người kia đi thay y phục, lúc này mới chậm rãi che ô, đi ra khỏi nhà. Này Vô Hoa Thôn đã thay đổi rất nhiều, có nhiều khuôn mặt mới xuất hiện trong làng, còn có không ít lão nhân sống ở đây vài chục năm đã qua đời. Đại khái là bởi vì lúc này trời đang mưa, trong con đường mòn lầy lội cũng không có bao nhiêu người. Trần Nghi Y thấy thế liền đưa tay lôi kéo Sở Trác đi. Nàng nhớ kỹ trước đây tay của Sở Trác luôn rất lạnh, cho dù là vào mùa hạ tay hắn cũng rất lạnh, nhưng là bây giờ tay hắn lại rất nóng, so với tay nàng còn nóng hơn. Trần Nghi Y cũng không sợ làm bẩn dài mình, một bước giẫm lên vũng bùn bên cạnh, nước bùn văng tung tóe, trên vạt áo nàng cùng Sở Trác đều là bùn. Sở Trác thấy thế không những không tức giận, trong con người trong suốt như bảo thạch còn mang theo ý cười. Trần Nghi Y nói: chàng nói xem, nếu có kiếp sau thì có phải rất tuyệt hay không? Sở Trác nói: vì cái gì? Trần Nghi Y nói: bởi vì ta muốn cùng chàng bước lại từ đầu một lần nữa. Bởi vì nàng cảm thấy trải qua một kiếp này vẫn chưa đủ, muốn cùng nhau bắt đầu lại thêm lần nữa. Thời điểm chàng vẫn còn là một tiểu hài tử, ta sẽ xuất hiện trong sinh mệnh của chàng, sau đó sẽ cùng một chỗ, từ khi vẫn còn là hài đồng, trải qua thời thiếu thời, cùng nhau chậm rãi dài đi. Sở Trác cưng chiều nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, trong lòng nghĩ, nếu như có kiếp sau cũng không cần nàng